cô vợ có thai của tổng giám đốc. Chương 4, góc chuyện audio.com. Tình huống của hắn hình như không tốt lắm, Phương Y Nhiên phán đoán áo khoác tây trang vừa người vốn mặc trên người, đã bị hắn cởi ra, kèm theo, nút áo sơ mi trắng bên trong cũng đã giật ra ba cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng, tiếng thở dốc nồng đậm, âm thanh quả thật giống như là câu dẫn người cầu ái, môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ lên, mắt sáng khép hờ, nơi khóe mắt nhiễm ra phong tình đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ. Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cô cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy hư, mà là kim bích huy hoàng rồi. Yêu nghiệt a, Phương Y Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ lại, vội vàng lắp ba lắp bắp cẩn thận nói. Trong thang máy, cách hình như là quá nóng. Khi đang nói chuyện cô nhặt lên cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất hướng đối phương đưa ra. Quân Tư Khuyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt máu. Vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người quân gia tuyệt đối sẽ không cho thấy trước mặt người khác. Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy, nếu như không phải là sắp trăng rằm, nếu như không phải là mỗi năm trôi qua, đau đớn này càng ngày càng thường xuyên. Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc đưa trước mắt của hắn. Mắt của hắn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào, trong thân thể có một loại xôn xao, kèm theo phần đau đớn, mà lan tràn toàn thân. Muốn có được, bản năng của thân thể kêu gào chỉ là... Hắn chân chính muốn có được không phải cái đó hộp thuốc mà là. Ngón tay Quân Tư Khuyết chợt nắm lấy cổ tay Phương Y Nhiên. Ngón tay lạnh như băng, lạnh giống như người chết. Thứ lạnh như băng này, cô đã từng đụng chạm qua ở 6 năm trước chính là tối đêm đó. Mà bây giờ, lại lần thứ nhất, đụng chạm rồi. Ngón tay của hắn bóp rất chặt, khớp xương ngón tay, đều khanh khách vang dội. 5 ngón tay kia, bóp đau xương cốt cô, sức lực lớn cơ hồ muốn đem cổ tay cô bóp vỡ. Phương Y Nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát sau tiếng thét chói tai tựa giết heo vang lên ở trong thang máy. Thật là đau, mặt của cô dường như nhăn thành một đoàn. Tôi chỉ là giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi à, rất đau sao? Hơi thở của hắn so với mới vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ rất nhiều. Nói nhảm, tuyệt đối nói nhảm á, hắn thế nào không tự mình đi bóp mình mấy cái? Dĩ nhiên, những lời này Phương Y Nhiên sẽ không nói ra miệng cho nên chỉ có thể lấy gật đầu như băng tỏi để diễn tả. Nhưng là tôi không đau. Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt của hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa có quan sát cái cổ tay kia. Phương Y Nhiên xung động mắt trợn trắng, là người cũng biết hiện tại bị nắm đau là cô mà không phải hắn. Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười cô như lấy lòng nói. Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa? Không ai đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ rất chuyên chú nhìn tay cô. Tiên sinh, tay của tôi. Không đợi nàng nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần để lên gò má, con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô cọ qua lại gò má hắn. Phương Y Nhiên lầm bầm hé mở miệng, không phải đâu, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ. Mu bàn tay mịn màng, dán lên da thịt không tì vết. Phương Y Nhiên kìm lòng không được bắt đầu ghen tị với da thịt Quân Tư Khuyết rồi. Choáng nha, một người đàn ông da cư nhiên tốt đến trình độ này, không biết về sau tiểu thiên trưởng thành, da có thể hay không cũng tốt như vậy. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến tiểu thiên, cô phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng thế nhưng hắn lại đã lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô ra. Phương Y Nhiên thân thể mới thả lỏng chốc lát, một đôi khuỷu tay cũng đã hướng cô mở rộng. Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn. Không nghĩ tới, mệnh y của tôi thật sẽ là cô. Trong giọng nói cao ngạo có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn. Cuối cùng, hòa tan thành cùng nhau không cách nào nói rõ mâu thuẫn. Mệnh y, đến tột cùng là cái gì đây? Năm đó hắn, không ngừng hướng về phía cô kêu hai chữ mệnh y, vậy mà hôm nay chính hắn, ôm lấy cô, dùng giọng nói không cam lòng, tái diễn hai chữ mệnh y này. Tại, thang máy bị đóng chặt từ từ được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Quân tổng, hiện tại trục trặc đã. Thanh âm im bặt, tất cả mọi người không dám tin nhìn thấy một màn trong thang máy. Tổng giám đốc tôn kính của họ, giờ phút này đang quần áo không chỉnh tề ôm một nữ nhân, mà nữ nhân một cái tay còn cầm 6 hộp thiện lợi. Không nhìn lầm đi, mọi người không hẹn mà cùng dụi mắt lần nữa chứng minh, bọn họ không có nhìn lầm. Dĩ nhiên, khi bọn hắn tổng giám đốc của đại nhân nghiêng đầu, sau khi nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ, mọi người lại không hẹn mà cùng cúi đầu. Quân Tư Khuyết nắm tay Phương Y Nhiên, đi ra khỏi thang máy. Anh muốn mang tôi đi nơi đó, tôi còn muốn đưa thức ăn. Phương Y Nhiên la ầm lên, huống chi tầng này cũng không phải là tầng lầu muốn đến. Đồ ăn mua ngoài, cô rất cố gắng giơ lên 6 hộp tiện lợi, ngón tay hắn vừa động qua trong giây lát đã từ trong tay cô rút các hộp tiện lợi ra tiện tay đưa cho nhân viên kế bên. để cho bọn họ đi đưa là được rồi. Xá, cái này cũng được. Không đợi Phương Y Nhiên phản ứng kịp, Quân Tư Khuyết đã lần nữa lôi kéo cô bước nhanh tránh ra. Dọc theo đường đi quay đầu nhìn đều là nhân viên. Phương Y Nhiên rất muốn nhấc chân lách người, chỉ là cổ tay của cô bị nắm quá chặt, ngay cả muốn đi chậm một chút đều làm không được. Cho đến khi bị một đám thư ký nhìn chằm chằm cô. Cực kỳ vinh quang, bị kéo vào phòng tổng giám đốc. Được rồi, vào lúc này nàng không sai biệt lắm có thể xác định thân phận của hắn, bị người kêu Quân Tổng, lại vào phòng tổng giám đốc xem chừng 89 phần chính là tổng giám đốc tập đoàn Quân Thị. Quân Tổng, cô theo thói quen lộ ra nụ cười vô hại. Không biết ngài dẫn tôi tới nơi này có chuyện gì, nếu như là muốn vì Quân Thị tập đoàn mua thức ăn nhanh, thật ra thì ngài chỉ cần tùy tiện cử một thư ký là được rồi. Quân Tư Khuyết, hắn mở miệng nói, hả, tên của tôi, Quân Tư Khuyết, mà cô có thể gọi tên của tôi. Cô bởi vì hắn nói mà khẽ ngơ ngẩn, Quân Tư Khuyết hiện đảm nhiệm chủ nhân Quân gia tổng giám đốc tập đoàn Quân Thị. Phương Y Nhiên lúc trước đã từng có nghe một chút tin về người này, nhưng lại chưa bao giờ đem để vào trong đầu, cùng người trước mắt không liên hệ. Quân gia, một gia tộc thần bí, trong truyền thuyết Quân gia tài phú có bao nhiêu, không ai biết, tập đoàn Quân Thị cũng chỉ là một trong số những sản nghiệp của Quân gia mà thôi. Nhìn hắn còn rất trẻ, có thể lên làm chủ Quân gia chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Phương Y Nhiên âm thầm nghĩ tới, trong truyền thuyết Quân Tư Khuyết hung ác sắc bén, thích chơi đùa người khác trong tay mình. Vừa nghĩ tới ngày đó ở trong ngõ hẻm nhìn thấy tất cả, Phương Y Nhiên lại càng cảm thấy tin đồn đúng là chân thật. Nói cho tôi biết tên của cô, gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn xác định cái gì, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm, động tác của hắn, rất nhẹ, rất nhu, cũng rất chậm, giống như là muốn xác định cái gì, ngón tay từ tóc của cô, dao động đến trên mặt của cô. Phương, Y Nhiên, tên này, coi như cô nghĩ giấu giếm cũng không được, theo năng lực của hắn, chỉ cần điều tra cũng biết. Y Nhiên à, giọng nói khàn khàn lầm bầm nhỏ, giống như mị hoặc chi ma câu dẫn người phàm ở trong thanh âm luân lạc linh hồn của mình. Ngón tay lạnh như băng, ở lông mày cô sờ, trên mắt trên mũi từng điểm một dao động, cuối cùng, rời đến trên môi của cô. Ngón cái hắn, phản phục ở đôi môi của cô chạm qua lại, hai mắt mang theo một loại ánh mắt dò xét. Thật ra thì, đã không cần hoài nghi, khi thời điểm hắn đau đớn vừa rồi, hắn bắt được cổ tay của cô, sau đó. Đau đớn hành hạ hắn nhiều năm như vậy, nhưng mà lại như là thủy triều rút đi. Này đã đủ để chứng minh, cô thật sự là mệnh y rồi. Hắn khắp nơi tìm không thấy, hắn tưởng niệm khát vọng, hắn ấn đầy cả đầu mệnh y, Y Nhiên. Y Nhiên, hắn tiếp tục nỉ non tên của cô có từng biết những năm này đau đớn và sự trống rỗng không nói nên lời hành hạ hắn. Phương Y Nhiên lần đầu tiên biết thì ra là tên của cô cũng có thể đọc dễ nghe như vậy. Chỉ là, điều này cũng không khỏi quá mập mờ đi, chẳng lẽ hắn không biết làm ra động tác như thế, rất dễ dàng khiến nữ nhân hiểu lầm sao? Nếu đổi lại là những nữ nhân khác chỉ sợ là đã sớm say chết tại tình huống này. Nhưng là chuyện như vậy đổi đến trên người Phương Y Nhiên, chỉ có một loại phản ứng. Lông măng dựng lên hết. Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng kỳ quái, có mê hoặc, có khát vọng, có may mắn, có điên cuồng, có không cam lòng. Tựa hồ có một sợi dây vô hình, sẽ phải đem cô cùng hắn dính dấp ở một chỗ, mà cô lại không cách nào kháng cự. Muốn rời khỏi, nhất định phải nhanh lên một chút, lúc này rời đi thôi, nếu không, chuyện rất có thể sẽ vượt qua khỏi tầm tay cô. Chợt lui về phía sau một bước, Phương Y Nhiên còn có thể cảm thấy ngón tay đối phương ở môi cô cảm giác lạnh như băng. Cử động của cô, khiến Quân Tư Khuyết chân mày nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Cô vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cười xòa nói. Không biết ngài có cái gì phân phó, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi. Làm nữ nhân của tôi, trong giọng nói của hắn có chút đắc ý không cho cự tuyệt. Khụ khụ khụ, Phương Y Nhiên hoài nghi mình sẽ bị sặc nước miếng chết. Anh nói cái gì, là hắn quá thiếu nữ nhân, hay là cô nghe lầm. Làm nữ nhân của tôi, Quân Tư Khuyết lặp lại một lần nữa nói. Là trở thành bạn gái của tôi, hay tình nhân hoặc vợ cũng có thể. Nếu xác định cô là mệnh y của hắn, như vậy vô luận như thế nào, đều muốn giữ cô bên người hắn. Hôm nay, là ngày ca tháng tư sao? Phương Y Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đèn chùm đắt giá trên trần nhà, nhìn lại mặt của Quân Tư Khuyết xem ra một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Anh là đang kể chuyện cười sao? Không, tôi chưa bao giờ thích kể chuyện cười. Vậy mấy lời mà anh vừa nói, vốn định, cách theo đuổi tôi. Lúc nói lời này, Phương Y Nhiên luôn luôn nhận thức mình ra mặt dày cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Theo đuổi, Quân Tư Khuyết sửng sốt ngay sau đó gật đầu một cái. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là chẳng lẽ anh không cảm thấy nên hỏi trước một chút tôi là không phải đã có bạn trai hoặc là kết hôn chưa? Không sao cả, gocchuyenaudio.com. Hít thật sâu, thở ra một hơi. Tôi nghĩ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý làm bạn gái của anh, tình nhân cùng vợ. Nói cách khác, hắn căn bản không cần thiết chọn cái người đưa cơm hộp tiện lợi như cô. Họ đều không phải là cô. Trên trán tóc đen khẽ rủ xuống, vẻ mặt đã đổi thành một loại khác thanh thản. Cô thử suy nghĩ, không hiểu mình có đặc biệt gì, làm cho người đàn ông này coi trọng mình. Bởi vì chỉ có cô, mới là mệnh y của tôi. Hắn cúi người xuống, làm cho vẻ mặt nghi ngờ của cô tất cả đều rõ ràng in ở trong con ngươi của hắn. Mệnh y, cái từ này, quá mức quen thuộc, chỉ tiếc cô cho tới bây giờ đều không rõ ràng cái từ này chính là ý tứ gì. Mệnh y, sống nương tựa lẫn nhau, nhất định cô chỉ có thể cùng tôi ở chung một chỗ, mà tôi. Hắn ý vị sâu xa nói nhìn chằm chằm cô, cũng chỉ có thể cùng cô ở chung một chỗ. Nam nhân quân gia cũng sẽ yêu mệnh y của mình, đây là định luật không thay đổi. Mà hắn cũng sẽ như thế sao? Yêu nữ nhân chỉ biết xô nịnh này. Trước mắt xem ra công dụng của mệnh y ngay lúc này tự hồ chỉ là ngăn chặn phần đau đớn kia của hắn. Phương Y Nhiên có nghe không có hiểu cái gì gọi là nhất định ở chung một chỗ. Người nào quy định, thế nào trở thành nữ nhân của tôi, cô xem giống như rất không tình nguyện. Hắn giống như không chút để ý hỏi. Cô ngẩn ra, vội vàng bày ra sự vui sướng trên trời rơi xuống, nịnh hót mà nói. Tôi làm sao sẽ không muốn chứ? Chỉ là thật cao hứng đến, cách ngây người, dĩ nhiên, cao hứng là không có, ngây người, ngược lại thật. Ba loại thân phận để lựa chọn, Phương Y Nhiên cuối cùng chọn bạn gái. Dù sao, vậy sẽ cảm giác có chút an toàn. Dĩ nhiên, cô không thể không nghĩ tới cự tuyệt, chỉ là nam nhân cao ngạo quân tư khuyết như vậy, sẽ tiếp nhận sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Trở lại quán thức ăn nhanh, Phương Y Nhiên soi gương nhìn ra được thần, tha thứ cô, nhìn chung quanh, cô có thể đối với thượng đế thể, cô sửng sốt không nhìn ra mình khuynh quốc khuynh thành chỗ nào, có thể để cho quân tư khuyết đối với cô. Đặc biệt, như thế, làm sao rồi, cho dù bạn đã 25 tuổi, vẫn Y Nhiên lớn lên giống 20 tuổi cũng không cần phải soi gương nhìn lâu như vậy. Dư Dĩ Hạ đi đến trêu chọc. Kể từ sau tốt nghiệp, hai người bọn họ liền hợp tác mở tiệm thức ăn nhanh Bảo Bảo, bình thường phần lớn là Phương Y Nhiên đi đưa bữa ăn, mà Dư Dĩ Hạ thì tại trong tiệm trông nom sổ sách cùng nhận đơn. Nếu như một người đàn ông đối với bạn nói, hắn chỉ có thể cùng bạn sống nương tựa lẫn nhau, kia đại biểu cái gì? Phương Y Nhiên, khiêm tốn, cầu giáo nói, đương nhiên là người đàn ông này yêu bạn. Dư Dĩ Hạ rất có thứ tự tuyên bố đáp án. Phương Y Nhiên dùng mình một cái, quân tư khuyết yêu cô. Bị nam nhân như vậy yêu, suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy. Ách kinh khủng, nhìn đồng học mất biểu tình tự nhiên, Dư Dĩ Hạ ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên, chẳng lẽ nói có nam nhân ở đuổi theo bạn? Đuổi theo cái đầu bạn á, vậy tại sao phải vô duyên vô cớ hỏi cái vấn đề này? Lúc mình xem phim truyền hình nói về tình yêu thấy có nam nhân đối với nữ nhân nói những lời này, cảm thấy tò mò. Cô chỉ có thể nói bịa. Vậy sao, chẳng qua mình nhớ bạn cho tới bây giờ đều không thích loại phim truyền hình này thôi. Tuy nhiên, Dư Dĩ Hạ vỗ vai bạn tốt, thật ra thì thật sự có nam nhân đuổi theo bạn cũng không tồi á, nếu như đối phương khắp mọi mặt cũng ok, không ngại suy tính một chút còn là nói. gocchuyenaudio.com, cô muốn nói lại thôi, thật lâu, mới ấp à ấp úng hỏi. Bạn còn yêu ba của Tiểu Thiên, đông, lảo đảo một cái, Phương Y Nhiên ót đụng phải gương trên tường. Bạn, làm sao bạn nghĩ như vậy? Ngu ngốc cũng nhìn ra được Tiểu Thiên diện mạo không phải đẹp bình thường, nếu không phải di truyền từ bạn, đó nhất định là di truyền từ ba của hắn rồi. Mặc dù bạn không nói gì, nhưng là cái người này sau nhiều năm cũng không tìm nam nhân khác thân là đồng học mình đây, như thế nào lại không nhìn ra, bạn còn đối với ba Tiểu Thiên nhớ mãi không quên. Dư Dĩ Hạ rất là tự đắc nói kết luận của mình. Mẹ nó, Tiểu Thiên dáng dấp đẹp đẽ, ai nói thì không thể di truyền từ mình. Mình chẳng lẽ dáng dấp rất kém cỏi sao? Dựng mày liễu lên, khuôn mặt tựa con nít thoáng chốc biến thành hung thần ác sát. Dư Dĩ Hạ ngượng ngùng cười một tiếng. Người dáng dấp rất tốt, chỉ là Tiểu Thiên xinh đẹp đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường, về sau đợi đến hắn lớn lên, không biết được sẽ chọc cho bao nhiêu nữ nhân tan nát cõi lòng, bạn đây không thể phủ nhận thôi. Chỉ là con mình dáng dấp xinh đẹp hơn nữa, thật đúng là đồng học nói đúng, rất giống phụ thân của hắn. Quân tư khuyết, Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi, không nói gì. Dư Dĩ Hạ rèn sắt khi còn nóng. Y Nhiên, ba Tiểu Thiên của rốt cuộc là ai? Coi như bạn thật không nói cho mình, chẳng lẽ tính toán cũng gạt Tiểu Thiên cả đời sao? Mình, cô do dự một chút. Dư Dĩ Hạ tự mình lầm bầm. Thật là kỳ quái, trước khoảng thời gian bạn mang thai, không phải cả ngày cùng mình trong cùng một chỗ à, mình cũng không thấy bạn cùng người nam nhân nào đặc biệt tốt à, chẳng qua mình tin tưởng, ba tiểu thiên của tuyệt đối không phải là Lý Vạn Hoành, Tiền Vĩnh Hạo, Nam Cung Lăng hoặc là Hà Tư Á kia. Tại sao, bằng diện mạo bọn họ tuyệt đối không sanh được tiểu thiên tiêu chuẩn như vậy? Cô là bạn gái, lại là cực kỳ uất ức, một cuộc điện thoại mua thức ăn, cô ngoan ngoãn xách theo tiện lợi, giống như kẻ trộm đi đến tòa nhà Quân thị, che che giấu giấu ở trước con mắt nhìn chăm chú cô thư ký tên Lễ Hạ của Quân Tư Khuyết, âm thầm vào phòng tổng giám đốc. Đây là bữa trưa tiện lợi ngài đặt, cô lấy tiêu chuẩn nhân viên phục vụ cứng nhắc cười, đưa lên hộp bento có logo tiệm Bảo Bảo. Quân Tư Khuyết khẽ mỉm cười, cũng không có đưa tay nhận. Được rồi, khách hàng là thượng đế. Cô chấp nhận mà đem tiện lợi đặt ở trước mặt hắn, đem đồ ăn dọn xong, thuận tiện liền nắp hộp cũng thay hắn mở ra. Giống như là rất hài lòng cử chỉ của cô, hắn đơn giản phun ra một chữ. Ngồi, ta còn muốn về tiệm giúp một tay, không bằng. Lần sau ngồi, ngồi, ngón tay thon dài cầm đũa lên, lần nữa khạc ra cái chữ này. Phương Y Nhiên không cách nào, đụng phải người luôn nắm quyền trong tay mình như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên trên ghế salon. Hắn khởi động bữa trưa của hắn, mà cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn ăn cơm. Cô ăn rồi sao? Quân Tư Khuyết mở miệng hỏi. Ăn rồi, cô rất cung kính trả lời, hỏi thì đáp, không giống như là bạn bè trai gái, giống như là cấp trên thuộc hạ. Vì vậy Quân Tư Khuyết không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. Phương Y Nhiên vừa bắt đầu còn có nhàn tình nhã trí quan sát bầy biện phòng tổng giám đốc, càng về sau, là dứt khoát nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết. Không thể phủ nhận, hắn dùng bữa ăn, rất lịch sự, rất tao nhã, giống như trong phim ảnh thấy những quý tộc kia dùng cơm. Góc chuyện audio.com, cho dù hắn ăn chỉ là một hộp bento đơn giản vô cùng. Ngón tay trơn bóng đang kẹp chiếc đũa, hắn ăn thong thả ung dung, môi trái tim khêu gợi cho dù nhai, cũng sẽ mang theo một loại mùi vị mị hoặc, nam nhân này, quả thật chính là trời xanh máy phát điện. Phương Y Nhiên âm thầm ở trong lòng cảm thán, tầm mắt từ từ tập trung vào trên môi đối phương, đôi môi này, từng tại cái ban đêm đó điên cuồng, không ngừng gặm nhắm môi của cô, nước miếng giao dung, đầu lưỡi dây dưa, để cho cô lần đầu tiên biết thì ra là hôn cũng có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Một cỗ dạng mây đỏ từ từ nổi lên hai gò má, sau đó cô nghe được thanh âm trêu chọc. Thích những gì cô thấy sao? Hả, cô sửng sốt phục hồi tinh thần lại, đón nhận đôi mắt hắn cười như không cười. Cô thích tôi sao? Hắn để đũa xuống, rút ra khăn giấy lau chùi khóe miệng. Dĩ nhiên thích, ha ha. Cô vẻ mặt khoa trương phải dùng hết khả năng a du nịnh hót. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi có thể có bạn trai vừa đẹp lại có tiền như vậy. Tôi nghĩ nếu như mà tôi nói cho các bằng hữu chính xác sẽ làm họ hâm mộ chết. Vậy sao? Cô hy vọng bằng hữu của cô hâm mộ cô. Đó là đương nhiên, đúng rồi, anh có phải hay không thật rất có tiền? Cô cố gắng bày ra diện mạo nữ nhân hám tiền. Xem như thế đi, hai tay hắn đặt trên đầu gối, liếc nhìn cô. Nếu như tôi là bạn gái của anh rồi, anh có phải hay không cũng có thể đưa tôi châu báu a, phòng ốc xe tất cả. Hai mắt của cô, rất đúng lúc lộ ra ánh mắt tham lam. Nếu như cô muốn, tôi đều có thể đưa cho cô. Khóe miệng của hắn nâng lên đường cong ý vị sâu xa, nhưng không có lộ ra suy nghĩ thấy chán ghét vẻ mặt cô. Vậy thì thật là quá, thật tốt quá, không phải nói nam nhân đều ghét nữ nhân ham giàu sao. Rốt cuộc muốn cô làm đến trình độ gì, hắn mới sẽ đối với cô phát ngán, sau đó một cước đạp cô a, chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi. Hắn kèm trên phần ngoại lệ, điều kiện, rất đơn giản, tôi muốn cô khi gọi là đến, làm ơn, phải như vậy không? Cô hiện giai đoạn chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của hắn, không phải nữ bộc có được hay không? Nhưng là tôi còn có công việc, sợ rằng, tôi đưa cho cô những thứ đồ này, có thể so với chỗ cô bây giờ mỗi tháng kiếm nhiều gấp trăm ngàn lần. Nếu như cô thật là nữ nhân hám giàu, vậy hẳn là sẽ không chút do dự ra lựa chọn, nhưng vấn đề là... Tựa hồ nhìn thấu Phương Y Nhiên do dự, Quân Tư Khuyết đứng lên, dạo bước đến trước mặt của cô, ngón tay sờ lên một nhúm tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn muốn làm sao? Trong mắt của cô trồi lên nghi ngờ. Hắn cười một tiếng, cúi người xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần, không ngừng ở trước mắt của cô phóng đại. Ui ui, hắn sẽ không phải là tính toán thi triển mỹ nam kế chứ? Mặc dù cô không thích hắn, vì nam nhân quá nguy hiểm, quá khó khăn suy nghĩ thế nhưng không có nghĩa là cô đối với gương mặt này có sức miễn dịch a. Cô đã có thể cảm thấy hô hấp của hắn phun trên mặt mình, cái kia trong con mắt đen nhánh, phản chiếu gương mặt bối rối của cô, lông mi của hắn đen đặc như phiến, tầm mắt không có chớp động hạ xuống, lông mi liền tùy theo vỗ chóp mũi, cơ hồ mau chống đỡ lên chóp mũi cô. Đang lúc trái tim của cô cơ hồ nhảy lên cổ họng, mặt của hắn, lại cùng mặt của cô trượt qua. Môi của hắn tiến tới tai của cô, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô có chút ngứa. Chẳng lẽ nờ cô không muốn có nhiều hơn thời gian tới cùng tôi chung đụng sao? Thân ái, góc truyện audio.com, giống như cây xuân mà tan ra tuyết phủ mà lẩm bẩm, mang theo hơi thở gợi cảm chui vào màng nhĩ của cô. Tôi, cô bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể chẳng biết lúc nào đã bị hắn vòng chắc. Nói cho tôi biết, phải làm sao, cô mới có thể trở thành của tôi sao? Hoàn toàn, trở thành của một mình tôi, cho đến chúng ta kết thúc sinh mạng của mình. Đó là tiếng ma quỷ lẩm bẩm, hòa cùng hơi thở điên cuồng. Giống như một loại cam kết, một loại người bình thường không cách nào cam kết hứa hẹn. Cách chương.